Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh, không khí giống như là đọng lại, ngay cả Noãn Noãn cũng có một chút sợ, núp ở trong ngực của Duy An. Quý Duy An quấy đầu, anh gắt cao cắn môi, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên trầm ngâm mở miệng. Người nào phá hủy Quý gia? Người nào thương mua Cảnh Thịnh? Người nào bức bách một nhà chúng tôi phải đầu đường xó chợ? Cô thổ đồng với ai? An Nhiễm mà, cô còn không biết sao? William. An Nhiễm có một chút thất thanh. Lúc cô ta hét ra cái tên này thì giọng nói cũng thay đổi khàn khàn, không thể nào chịu nổi. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu chuyện chị tôi chết đi, tại sao lại danh giang tới William. Anh ta chính là bạn của chị tôi, là ân nhân của... An Nhiễm Nhiễm lăn bánh xe tới chỗ của Quý Duy An luôn miệng chất vấn. Quý Duy An cũng lập tức ôm chặt lấy Noãn Noãn, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh sang một bên. Anh vừa vặn đi tới khoảng sáng của ánh mặt trời chiếu vào. Ánh sáng màu vàng tươi càng làm cho anh thêm phần tuấn tú. Anh cười khẽ với cô ta một cái. An Nhiễm à? An Nhiễm nhìn sang, rõ ràng cô ta chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy tay của anh, nhưng cô ta không có cơ hội. Tự giải quyết cho tốt. Anh muốn nói thêm cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nói ra là không có ý nghĩa, còn không bằng không nói thì hơn. Anh ôm lấy Noãn Noãn xoay người đi ra ngoài cửa. An Nhiễm kinh ngạc đuổi theo mấy bước, nhưng rồi vẫn dừng bánh xe lại. Cô ta tựa vào đó, đếm số bước chân của anh, còn có đứa con của người phụ nữ đang nằm ở trên bả vai của anh. Đôi mắt to đen láy nhìn cô ta chằm chằm, cô ta phát hiện mình không hận nổi nữa. Duy An. Cô ta đuổi kịp anh tới cận cửa. Vừa đúng lúc anh ta rẽ vào con đường nhỏ, bên cạnh là một bụi hoa hồng mới nở đỏ tươi. Anh có thể nói thêm một lần nữa anh yêu em, có được không? Trong giọng nói của cô ta hàm chứa sự van xin, không giống như là cô ta nữa. Tuy nhiên đó lại chính là cô ta, một người phụ nữ kiên cường vô cùng, nhưng cũng là một người mềm yếu đến tận xương. Bước chân của Duy An dừng lại, người khẽ nghiêng đi một chút, nhưng cũng không cử động nữa. Trời đã chuyển sang chiều, hoa quả mùa xuân bay bay trong gió. Hình dáng của anh dưới ánh nắng, nhìn không được rõ lắm. Lòng của Duy An Nhiễm hơi co lại, cô chỉ muốn nghe anh nói một câu mà anh đã từng nói cả ngày lẫn đêm kia. Thế nhưng cô ta sợ, cô ta không còn thời gian để mà chờ đợi nữa. Anh chỉ liếc nhìn qua cô ta một cái, khẽ cười nhạt một tiếng, ngay sau đó xoay người sải bước bước tiếp về phía trước. Gặp lại như thế này, không đúng, coi như là chưa thấy đi. Trong lòng của An Nhiễm còn dơ lại một chút xíu chờ mong, lập tức ầm ầm nổ tung, đáy mắt cô ta là một mảnh sương mù. Cố gắng muốn nhìn anh thêm một chút nữa, bóng dáng của anh, nhưng bóng cây cũng đã che mất rồi, chậm rãi biến mất. Cô Văn à? La gia có điện thoại tới đây, mời cô đi một chuyến ạ. Quản gia để điện thoại trong phòng khách xuống, cũng vừa đúng lúc Văn Tĩnh xuống lầu. Mấy ngày nay Kỳ Trấn đang vội vàng quanh đi mà tìm Hoan Nhan, mà cô thì cũng một mình nhàn hạ. Tôi không đi. Cũng không thèm ngẩng đầu lên, Văn Tĩnh dứt khoát quẳng xuống hai chữ. Lão già kia uy hiếp dụ dỗ để cho cô rời khỏi Kỳ Trấn, còn có thể có chuyện gì tốt mà tìm cô nữa chứ? Cô Văn à? Quản gia có một chút khó xử. Lão gia gọi điện lần này đã lần thứ năm rồi. Ai ngờ mỗi lần Văn Tĩnh đều dứt khoát cự tuyệt như thế. Ông sợ cái gì chứ? Ông ấy muốn tìm tôi gây phiền toái, mắc mớ gì tới ông? Nếu ông ta lại gọi tới thì ông ta trực tiếp nói cho tôi là không có ở đây, đã đi ra ngoài du lịch với Kỳ Trấn rồi. Văn Tĩnh có một chút tức giận. Sáng sớm tâm tình cô vốn không tệ, nhưng lão gia kia lại cố tình tìm tới cô gây phiền toái để chọc giận cô. Người cô yêu là Kỳ Trấn, mới sống cả đời cũng là Kỳ Trấn, tội gì nhất định phải đi lấy lòng cha của anh ta. Đối với cô, ông ta là không có cảm giác. Cô Văn à, lão gia vừa nói nếu cô không đi thì người sẽ tự mình tự đến mời ạ. Ông ta đã hết cách chưa hả? Văn Tĩnh tức giận cầm cây trái cây trước mặt ném luôn ra ngoài. Kỳ Trấn tuổi trẻ trai cao, nhà họ Kỳ lại không thiếu tiền, tại sao còn nhất định muốn tìm cho anh ta một người môn đăng hộ đối chứ? Văn Tĩnh cô trận này không làm loạn thì không phải là cô nữa rồi. Cô Văn à, nếu cô đi một chuyến này, lão gia sẽ còn phải bận tâm đến cảm nhận của thiếu gia, như vậy chắc chắn sẽ không làm khó cô. Ngay cả các người cũng biết là tôi sẽ bị làm khó, thì tại sao tôi phải đưa đến tận cửa cho ông ta làm khó chứ? Được rồi, quản gia à, ông đi mua một ít thuốc bổ. Không phải mấy ngày trước ông ta còn bị phong thấp sao? Ông hãy đi mua thuốc bổ lần trước tôi nói, rồi dẫn tôi đi đi. Tức thì tức, nhưng lòng dạ của cô vẫn còn mềm. Sau khi mua thuốc bổ, mới để cho tài xế lái xe chở cô đi đến Kỳ gia. Văn Tĩnh hít sâu một hơi, đứng ở bên ngoài phòng khách tự mình ổn định tinh thần, rồi mới xách theo bao lớn bao nhỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net